Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 191. Tôi cùng Cố Thương dìu dì Thái và Bạch Trạch vào trong xe. Dì Thái bị thương rất nặng, cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn Bạch Trạch chỉ bị đánh ngất xỉu. Cố Thương bàn với tôi có nên đưa hai người kia về trước không? Tôi nghĩ dù sao ở đây cũng có Cố Miên Phong, tôi và Cố Thương ở lại chỉ thêm vướng víu, cũng không giúp được gì. Còn nhà họ Tiêu, chỉ cần giải quyết bọn con rối cương thi này, nhà họ Tiêu có mọc cánh cũng khó thoát. Ngay khi tôi và Cố Thương chuẩn bị lái xe đi, đột nhiên một cô bé khoảng 11-12 tuổi xuất hiện trước mũi xe. Cô bé buộc hai bím tóc đuôi ngựa, mặc váy công chúa đáng yêu, đi giày da màu đen, mặt mũi xinh xẹo, sáng sủa, đáng yêu như búp bê. Người ta chỉ cần nhìn là đã thấy yêu thích từ tận đáy lòng. Con cái nhà ai, hơn nửa đêm rồi còn ở ngoài đường, không sợ gặp phải người xấu hả? Cố Thương cười hỏi. Có lẽ là đi cùng cha mẹ. Tôi quay sang hỏi. Cô bé, nhà em ở đâu? Có phải đi ra ngoài cùng cha mẹ không? Cô bé nhếch miệng cười với tôi, đôi mắt lấp lánh cực kỳ trong sáng, hỏi. Chú có biết Trần An không? Cháu có việc cần tìm hắn. Con bé này, thế mà... Tôi vừa định nói sao cô bé biết tên của tôi. Cố Thương kéo tôi ra phía sau lưng, cảnh giác nói. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là chỉ có ngươi mới làm Cố U Hoàng xuất hiện. Tiếng nói trẻ con của cô bé giờ lại như âm thanh của ác ma. Tôi hoảng sợ theo bản năng lùi về phía sau. Hồ đen cửu vĩ, chắc chắn ta phải có được. Cô bé chỉ tay một cái, Cố Thương đang chặn phía trước tôi bay thẳng ra ngoài. Còn tôi, trong nháy mắt bị trói lại, toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Phong trưởng lão! Tôi hét lớn. Xe đã cách biệt thự nhà họ Tiêu hơn 1000 mét, tôi cũng không rõ Cố Miên Phong có thể nghe thấy không. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ bác ấy, tôi cũng không cầu cứu được ai khác. Đừng gọi, bây giờ ông ta không rảnh phân thân để ý tới ngươi. Cô bé cười hì hì đi về phía tôi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ. Dù sao, ngươi cũng là bảo bối ta dùng để dụ Cố U Hoàng tới đây. Làm thế nào để dụ cô ta tới được nhỉ? Cô bé chống cằm suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên, nói. Đúng rồi, trên người ngươi có thần hồn của cô ta. Chỉ cần ta hủy thần hồn của cô ta, chẳng những cô ta có thể cảm nhận được ngươi gặp nạn, mà bản thân cũng sẽ bị thương nặng. Vậy thì ta sẽ dễ xử lý cô ta hơn. Bề ngoài ngây thơ trong sáng, nhưng lời nói ra lại như rắn độc. Mà cô ta cũng là vì hồ đen của Cố U Hoàng. Cô cũng là con rối cương thi. Tôi không cam lòng hỏi. Ngươi thấy sao? Cô ta lanh lợi đi về trước mặt tôi, hai chân vui vẻ kiễng lên. À, thần hồn giấu ở cái này nha. Tôi muốn tránh, nhưng bị cô ta trói chân, muốn cố cử động cũng không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta kéo tấm thẻ trúc chứa thần hồn từ trên cổ xuống. Tất cả mọi người muốn cướp hồ đen của Cố U Hoàng. Thật không ngờ, ta cuối cùng cũng có cơ hội. Cô ta lè lưỡi liếm nhẹ thẻ trúc một cái, vô cùng say mê, nói. Thật muốn nhanh thăng lên làm con rối cương thi cấp 9. Đến lúc đó, phái luyện xác sẽ mạnh nhất. Tôi thầm giật mình. Tuy vừa rồi tôi đoán cô ta là con rối cương thi, nhưng tôi không nghĩ cô ta lại giống gã thanh niên mặc bộ quần áo Trung Quốc, là con rối cương thi cấp 8. Phái luyện xác có 2 con rối cương thi cấp 8. Theo như lời của mình nói, chủ nhân của cô ta và chủ nhân của gã thanh niên mặc đồ cổ trang cùng tranh giành quyền lực tối cao tại phái luyện xác. đều muốn con rối cương thi của mình tăng lên cấp 9. Vậy nên, bọn chúng đều muốn lấy được hồ đen của Cố U Hoàng. Cố U Hoàng, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Cô ta thu lại vẻ mặt say mê, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trở nên độc ác. Cô ta giật mạnh tấm thẻ trúc. Vậy mà sợi dây đỏ treo tấm thẻ trúc không hề đứt. Một dòng khí mạnh mẽ từ thẻ trúc tỏa ra làm cô ta bắn về phía sau. Ngươi tìm ta thì ta tới đây! Giọng của Cố U Hoàng vang lên bên tai tôi. Sau một giây, bóng dáng cô ấy xuất hiện bên cạnh tôi. Cùng lúc đó, năng lượng trói buộc tôi cũng bị hóa giải trong nháy mắt. Vẫn đẹp khuynh quốc khuynh thành như cũ, khí chất vẫn lạnh nhạt không dính khói lửa trần gian. Tiểu U, con này là con rối cương thi cấp 8 đấy! Tôi sợ Cố U Hoàng mệt đến kiệt sức nên vội nhắc. Em biết! Cố U Hoàng nhìn Cố Thương đang bất tỉnh vì bị thương nặng, sau đó nhìn cô gái nhỏ. Thanh Hòa! Món nợ 600 năm trước ngươi đánh lén ta còn chưa tính, giờ ngươi lại tự tìm đến cửa. Nếu ngươi không nói thì ta quên mất rồi đấy. Bị Cố U Hoàng nhắc tới, Thanh Hòa che miệng cười khẽ. Lần đó, chút nữa thôi là ta có thể lấy được hồ đen của ngươi. Tiếc thật, trên người ngươi lại có thần hồn của cao nhân lưu lại. Nếu ta đoán không sai, thì đó là cha ngươi, tộc trưởng Thanh Khâu. Thấy Cố U Hoàng im lặng không nói, Thanh Hòa nói tiếp. Cũng nhờ thần hồn đó che chở cho ngươi mà ngươi trốn thoát được một kiếp. Nếu không, ta đã là con rối cương thi cấp 8 từ 600 năm trước rồi. Cần gì chờ tới giờ? 600 năm trước, ngươi thừa lúc ta độ kiếp đến đánh lén ta trọng thương. Bây giờ, ta đã qua 5 lần lôi kiếp, có 5 đuôi rồi. Ngươi tự tìm đường chết. Cố U Hoàng thản nhiên nói. Thật sao? Thanh Hòa cười quái dị, tay phải nhẹ nhàng khua lên không trung. Cố U Hoàng, để đối phó với ngươi, ta đã đặc biệt mượn kiếm Thái Huyền của Ma Kiếm Môn. Theo động tác của Thanh Hòa, từ trong không khí, một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tay cô ta. Cùng lúc trường kiếm xuất hiện, linh khí giữa đất trời bắt đầu sôi trào, lấy bán kính 100 mét làm ranh giới, hình thành một vòng xoáy khổng lồ vây quanh ba người chúng tôi. Kiếm Thái Huyền từng là báu vật tối cao của kiếm môn, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng kiếm ở Trung Quốc. Thanh kiếm này có kiếm linh, tùy tâm mà động, kiếm khí tung hoành, lại có thể tự tạo thành kiếm giới. Thanh Hòa cầm kiếm Thái Huyền, cười đắc ý, nói: Bây giờ ta và ngươi đều ở bên trong kiếm giới, đối mặt với kiếm khí vô tận. Đối mặt ta, Cố U Hoàng, ngươi không phá nổi kiếm giới, thế thì có mọc cánh cũng khó thoát. Tiểu U! Tôi sốt ruột gọi. Mặc dù tôi không biết kiếm giới là gì, nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt thì có vẻ như cái vòng xoáy khổng lồ này đang nhốt chúng tôi lại. Lui ra phía sau! Cố U Hoàng nhẹ giọng nói. Được! Tôi cắn răng lui ra sau. Tôi không giúp được Cố U Hoàng, cũng không thể thành gánh nặng của cô ấy được. Thanh Hòa, người có thể mượn được kiếm Thái Huyền, chắc hẳn là đã có giao dịch với Ma Kiếm Môn. Cố U Hoàng nhíu mày. Hẳn là Ma Kiếm Môn muốn đánh kiếm môn, cướp lại Thái Thượng Kiếm Kinh, còn ngươi thì đồng ý giúp Ma Kiếm Môn. Ngươi đoán rất đúng. Thanh Hòa chắp hai tay sau lưng, vô cùng tự phụ, nói. Có được hồ đen của ngươi, ta sẽ thăng cấp thành con rối cương thi cấp 9. Đến lúc đó, chỉ là một kiếm môn, ai có thể đấu được với ta? Cố U Hoàng đột nhiên cười, trước cuộc chiến căng thẳng mà cô ấy lại thản nhiên cười. Thanh Hòa, ngươi nói xem, nếu như ngươi làm mất kiếm Thái Huyền, Ma Kiếm Môn nên xử lý ngươi thế nào đây? Ngươi có ý gì? Khuôn mặt đắc ý của Thanh Hòa đột nhiên thay đổi. Ta nói với ngươi thế này, ta muốn kiếm Thái Huyền, ta cũng muốn con rối cương thi là ngươi. Còn về phần ngươi, Thanh Hòa, dù là người điều khiển con rối cương thi, nhưng ngươi nhất định phải tránh xa ta ra, đừng có để ta tìm thấy. Bóng dáng Cố U Hoàng nổ tung, đôi mắt trong veo của cô ấy đột nhiên chuyển từ màu đen sang màu tím, vô cùng yêu dị. Ngươi, câu hồn! Thanh Hòa cười to. Con rối cương thi không có hồn phách. Cố U Hoàng, nếu như đây chính là thủ đoạn của ngươi, vậy ta chỉ có thể nói là ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Thật sao? Cố U Hoàng ấn một ngón tay vào giữa mi tâm. Không gian trong vòng xoáy tràn ngập ánh sáng màu tím. Giọng Cố U Hoàng lạnh lùng. Ngươi biết quá ít. Tộc cửu vĩ câu hồn đoạt phách, câu vạn vật thiên địa, câu cả linh trí. Kiếm thái huyền có linh hồn, sao ta không câu được? Con rối cương thi không có hồn phách, nhưng ý thức của thanh hòa ngươi bên trong con rối cương thì ngươi thoát sao được? Ánh sáng màu tím tràn ngập, kiếm thái huyền đột nhiên trở nên yên lặng, vòng xoáy không ngừng ngưng tụ kia nổ tung trong khoảnh khắc. Thanh kiếm báu vật của Ma Kiếm Môn xếp thứ hai trên bảng xếp hạng kiếm thần ở Trung Quốc rơi trên mặt đất như sắt vụn. Ngươi đừng mơ! Thanh Hòa đột nhiên hét lên, trong mắt cô ta hiện lên sự hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hoặc là để lại con rối cương thi này, hoặc là Thanh Hòa ngươi sẽ bị ta khống chế. Màu tím trong mắt Cố U Hoàng càng trở nên yêu dị. Nếu ngươi bị ta khống chế tâm trí, ngươi chỉ còn đường chết. Không! Tiếng hét thê lương phát ra từ miệng của Thanh Hòa. Tôi không phân biệt được đây là giọng của con rối cương thi hay là của người luyện xác tên Thanh Hòa kia phát ra. Nhưng rất nhanh, Thanh Hòa trở nên yên tĩnh. Mắt cô ta trống rỗng, cánh tay buông thõng hai bên hông, đứng đấy như một con rối vô tri. Thông minh đấy! Cố U Hoàng cười mỉa, bàn tay vỗ nhẹ vào trán Thanh Hòa. Thanh Hòa há miệng, phun ra một con sâu màu trắng sữa. Tôi nhìn con sâu nhỏ ngọ nguậy không ngừng trên mặt đất mà tò mò hỏi. Đây là cái gì? Chương 192. Thi trùng. Cố U Hoàng giải thích. Con rối cương thi không có hồn phách. Người luyện xác muốn điều khiển bọn chúng nhất định phải tự lấy máu mình cho thi trùng ăn. Sau khi được cho ăn 9981 ngày, thi trùng sẽ có cùng dòng máu với người luyện xác, rồi đưa thi trùng vào trong con rối cương thi trở thành tai mắt. Như thế thì dù người luyện xác trốn trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mọi chuyện nhờ vào thi trùng. Vậy đám hình nhân gỗ mà bọn họ sử dụng là sao? Anh nhìn thấy rất nhiều sợi chỉ hồng. Tôi hỏi. Cố U Hoàng cười giải thích. Con rối cương thi giống như người mất đi linh hồn. Thi trùng là tai mắt. Như vậy phải có người điều khiển. Những sợi chỉ đỏ kia là người luyện xác dùng để điều khiển phương hướng cho con rối cương thi. Thanh kiếm này... Tôi nhặt kiếm thái huyền từ dưới đất lên. Còn dùng được không? Tất nhiên là có thể sử dụng. Cố U Hoàng nói. Chỉ là kiếm linh bên trong thanh kiếm bị em câu mất tâm trí. Chỉ cần mở ra là có thể khôi phục lại như trước. Đúng là bảo bối. Tôi yêu thích không nỡ buông tay. Con rối cương thi tên là Thanh Hòa kia khiến tôi nhận ra sức mạnh của kiếm thái huyền. Chưa nói đến cái khác, chỉ mỗi kiếm giới thôi cũng đủ để bắt được rất nhiều người. Anh không có tu vi không dùng được đâu. Hai con ngươi của Cố U Hoàng trở lại màu đen. Cô ấy hơi mệt mỏi, nói. Đi thôi, xem phong trưởng lão bên kia sao rồi. Cô ta thì sao? Tôi chỉ vào Thanh Hòa đã mất đi khống chế. Thu lại trước, tối nay về để Cố Thương nghiên cứu một chút, xem chúng ta có thể khống chế không? Cố U Hoàng vung tay, trong nháy mắt thi thể Thanh Hòa biến mất, không biết là giấu đi đâu. Còn Cố Thương? Tôi chạy tới. Thương tích của Cố Thương khá nghiêm trọng. Tuy còn thở, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là máu. Cố U Hoàng dùng tu vi chữa cho Cố Thương. Khoảng 5-6 phút sau, cuối cùng Cố Thương cũng mở mắt, thở gấp. Đại tiểu thư! Bác chữa thương trước, tôi và Trần An vào trong biệt thự kiểm tra. Cố U Hoàng nói. Được. Cố Thương gật đầu, ngồi khoanh chân. Tôi đi theo Cố U Hoàng vào biệt thự. Lúc này, Cố Miên Phong đang đánh nhau khó phân thắng bại với thanh niên mặc đồ cổ trang. Hai luồng sáng, một đen một trắng, liên tục va chạm giữa không trung làm ánh sáng tóe khắp nơi. Không khí bên trên cuồn cuộn tạo ra những tiếng rít gào. Sảng khoái, rất nhiều năm rồi, đây là trận đánh khiến ta thoải mái nhất. Cố Miên Phong hét lên, giọng nói tràn ngập hưng phấn như muốn phát hết sự kiềm chế mấy ngàn năm nay. Cố U Hoàng không nói gì mà chỉ cười. Cô ấy bỗng lẩm bẩm. Trần An, cảm ơn anh. Cảm ơn gì cơ? Tôi không hiểu gì. Cố U Hoàng mím môi, nụ cười càng dịu dàng hơn. Cảm ơn anh đã cho Phong trưởng lão cơ hội khôi phục lại tu vi. Đã nhiều năm rồi, em không thấy bác ấy vui sướng từ tận đáy lòng như vậy. Chuyện này thôi à? Tôi dở khóc dở cười, nói. Đây chẳng phải là điều nên làm sao? Chúng ta là người một nhà mà. Ánh mắt Cố U Hoàng chợt sáng lên, giọng nghẹn ngào. Chúng ta là người một nhà. Tôi biết Cố U Hoàng lại nhớ đến nội chiến ở Thanh Khâu. Vì sự mất tích kỳ lạ của cha cô ấy mà người trong tộc vốn đoàn kết như người thân lại vì vị trí tộc trưởng Thanh Khâu chém giết lẫn nhau, thậm chí còn nhiều lần phái người ám sát Cố U Hoàng. Trái tim của Cố U Hoàng có lẽ đã sớm bị tổn thương, thủng trăm ngàn lỗ rồi. Tình thân, có lẽ cô ấy đã quên mất cảm giác đó từ lâu. Thằng nhãi, giờ đại tiểu thư nhà ta đã tới. Ngay cả ta mà ngươi còn không giải quyết được, lại còn mơ tưởng đến hồ đan của đại tiểu thư nhà ta. Cố Miên Phong cười lớn. Ha, không chơi với ngươi nữa. Cố Miên Phong vừa dứt lời, ánh sáng màu trắng ở giữa không trung bỗng tỏa rộng hơn, ép tới ánh sáng đen. Thanh niên mặc đồ Trung Quốc rơi từ giữa không trung xuống như đạn pháo, đập mạnh vào vườn hoa nhà họ Tiêu. Tu vi lão phu đã 5.800 năm, lại có thêm lửa phượng hoàng rèn luyện lên đến gần 6.000 năm. Ngươi là con rối cương thi cấp 8 thì đã sao? Nếu như không phải vì kìm chân ngươi, để đệ tử nhà họ Cố có đủ thời gian tìm chủ nhân của ngươi. Dù có giết không chết, lão phu cũng chỉ mất vài phút đánh ngươi, không phân rõ Nam Bắc. Cố Miên Phong cười khẩy. Ngươi! Kẻ thanh niên mặc đồ cổ trang, bò ra khỏi hố, định nói gì đó. Nhưng đôi mắt của gã đột nhiên trống rỗng, cả người trở nên đờ đẫn. Quả nhiên đã tìm thấy người luyện xác. Cố Miên Phong dùng một tay tóm lấy gã thanh niên mặc đồ cổ trang. Không có người luyện xác điều khiển, ngươi chỉ là cái rắm. Cô ra, nên xử lý bọn chó nhà họ Tiêu này thế nào? Cố Miên Phong liếc qua gia chủ nhà họ Tiêu, đang tuyệt vọng đứng phía dưới mái hiên biệt thự. Thả hổ về rừng một lần là đủ rồi. Tôi mỉm cười, nói một cách kiên quyết. Nếu lần này Cố Miên Phong không đến kịp, nếu như tu vi ông ấy không phục hồi kịp lúc, vậy không chỉ tôi, toàn bộ đệ tử nhà họ Cố đều sẽ chết. Tất cả cũng vì lúc đầu tôi mềm lòng và chủ quan. Sự sai lầm như thế này tôi không thể lặp lại lần nữa. Hiểu rồi. Cố Miên Phong không nhiều lời nữa, lập tức đập nát đầu gia chủ nhà họ Tiêu. Sau đó ông ấy đi vào biệt thự một mình. Tôi không nghe thấy bất kỳ ai la hét hoặc cầu xin tha thứ. 5 phút sau, Cố Miên Phong đi ra. Trở về thôi, Cố U Hoàng nói. Lúc chúng tôi quay lại xe, Bạch Trạch đã tỉnh lại. Thương tích của Cố Thương cũng đỡ hơn một nửa. Chỉ có Dì Thái bị thương nặng nhất, nhưng tu vi bà ta quá thấp nên vẫn ngủ sâu không tỉnh. Bạch Trạch lái xe. Lúc trở về biệt thự, Cố Miên Phong tự chữa thương cho Dì Thái, mới khiến bà ta tỉnh táo lại một chút. Bác Cố Thản sao rồi? Cố U Hoàng quan tâm hỏi. Đã được đệ tử mang về trụ sở nhà họ Cố, không có gì đáng ngại. Cố Miên Phong ngập ngừng rồi tiếp tục nói. Đại tiểu thư, cô xuất quan sớm như vậy, thương tích của cô thì sao? Cố Miên Phong hỏi làm tôi thấy lo lắng. Tôi nhớ Cố Khinh Ngôn đã nói 3 ngày nữa Cố U Hoàng mới có thể xuất quan. Bởi vì chuyện ngày hôm nay mà cô ấy bắt buộc phải xuất quan sớm. Cơ thể cô ấy chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nên thậm chí sẽ bị nặng hơn. Hiệu quả của hạt bồ đề vượt qua cả suy nghĩ của tôi. Thật ra, thương tích của tôi đã khỏi hoàn toàn từ hôm qua, chỉ là trong người vẫn còn thuốc, nên tu luyện thêm một chút nữa. Cố U Hoàng giải thích. Vậy thì tốt rồi. Cố Miên Phong thở nhẹ ra, hỏi cô X. Người luyện xác điều khiển con rối cương thi cấp 8 đâu? Mang vào. Cô X vỗ tay. Đệ tử nhà họ Cố nhanh chóng ép giải một bà lão tóc trắng đi vào. Bà lão này mặc toàn đồ đen, đội mũ vải màu xám, chân đi đôi giày vải cũ kỹ, gầy trơ cả xương, mặt mày lõm sâu, hai tay quấn vô số dây đỏ, hình như đâm cả vào trong thịt. Lam Căn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cố U Hoàng trêu tức. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay đại tiểu thư Cố thắng, muốn chém giết, róc thịt, cứ thoải mái làm gì cũng được. Bà lão tên Lam Căn cười nham hiểm, lộ hàm răng đen như mực làm cho người khác thấy buồn nôn. Ngươi nói không sai. Cố U Hoàng nói. 600 năm trước, ngươi liên thủ với Thanh Hòa, nhân lúc ta bị thương nặng vì lôi kiếp mà đánh lén ta. Nếu không phải, trước khi cha ta mất tích đã lưu lại một phần thần hồn trên người ta, thì lần đó ta đã chết trên tay các ngươi. Quả nhiên, trí nhớ của đại tiểu thư Cố thật tốt. Sự việc 600 năm trước mà còn nhớ rõ thế. Lam Căn móc ra một cái bật lửa từ trong ngực, run rẩy lấy thuốc lá. Bật lửa đốt thuốc một lúc lâu, bấy giờ mới thỏa mãn hít một hơi. Đáng tiếc, lần đó bọn ta không thành công. Không thì đại tiểu thư Cố cũng không có ngày hôm nay đâu. Đúng vậy, Cố U Hoàng ta từ Thanh Khâu ra, vô số lần trải nghiệm sống chết, nhưng chỉ duy nhất một lần vào 600 năm trước là ta ghi mãi trong lòng. Cố U Hoàng đứng dậy, bước nhẹ đến trước mặt Lam Căn. Ngươi muốn chết thoải mái, ta lại không muốn theo ý ngươi. Khuôn mặt già nua khô ráp như vỏ cây của Lam Căn sững sờ. Bà ta cười khen. Bà lão như ta sống lâu rồi, người chết trên tay không một vạn cũng 8.000. Có thủ đoạn gì ta chưa thấy? Đại tiểu thư Cố có bản lĩnh gì cứ ra hết đi. Phong trưởng lão, hai con rối cương thi mạnh nhất phái luyện xác đã rơi vào tay chúng ta. Bây giờ phái luyện xác chỉ còn đám lính tôm tép. Bác dẫn người tới giết sạch đám đệ tử phái luyện xác, coi như tích đức làm thiện. Cố U Hoàng thản nhiên ra lệnh. Tuân lệnh. Cố Miên Phong nắm tay cúi đầu, quay người rời đi. Mặt Lam Căn cứng đờ, phẫn nộ mắng. Coi mạng người như cỏ rác. Cố U Hoàng, ngươi không sợ bị lôi kiếp 600 năm sau đánh chết à? Lời này cũng hơi thú vị đó. Cố U Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nói đến coi mạng người như cỏ rác, ai sánh được với phái luyện xác của ngươi? Mấy chục nghìn tên đệ tử trong phái, có tên nào hai tay không dính đầy máu tươi? Giết bọn chúng cũng chỉ là luật trời nhân quả báo ứng. Ta làm việc thiện, ông trời có mắt. À, nếu vậy thì giết ta đi. Tuy ta là trưởng lão phái luyện xác, nhưng nhiều năm ở trong núi luyện chế con rối cương thi, ta cũng không có tình cảm mấy đối với phái luyện xác. Lam Căn oán độc nhìn Cố U Hoàng. Đừng vội, ngươi không quan tâm phái luyện xác, thế còn con cháu ngươi thì sao? Cố U Hoàng híp mắt cười hỏi. Chương 193. Nói thật, lúc này Cố U Hoàng giống con hồ ly nhỏ, cười tinh nghịch, vô cùng đáng yêu. Ngươi biết điều gì? Hai mắt Lam Căn bỗng nheo lại, giọng cũng trở nên sắc bén. 600 năm trước, ngươi cùng Thanh Hòa liên thủ đánh lén ta. Đại ân đại đức như thế, Cố U Hoàng ta luôn ghi nhớ trong lòng. Cho nên ta đã phái người âm thầm điều tra mọi chuyện liên quan đến ngươi và Thanh Hòa. Cố U Hoàng cười mỉa. Cũng nhờ may mắn mà ta đã thật sự tra được vài thứ. Lam Căn, tên thật là Lam Thúy Trân, người Ô Sơn Câu, 18 tuổi, gả cho thợ rèn Chu Hữu Phúc ở thôn bên, sinh 4 trai 3 gái. Năm 41 tuổi, Chu Hữu Phúc xảy ra tranh chấp với người ta, bị đánh chết. Trùng hợp là lại bị chôn ở chỗ đất giữ, trở thành xác thi. Vì còn mang theo ký ức khi còn sống, sau khi Chu Hữu Phúc trở thành xác thi, liền đi tìm người giết hắn, cắn chết toàn bộ 15 người nhà người ta. Còn ngươi, không từ bỏ Chu Hữu Phúc, còn mơ tưởng hắn là xác thi, có thể ở với ngươi đến già. Kết quả cũng như ngươi nghĩ, Chu Hữu Phúc càng ngày càng mạnh, tuổi thọ tăng không ngừng, nhưng cuối cùng cũng bị đệ tử phái luyện xác phát hiện. Chu Hữu Phúc bị luyện chế thành con rối cương thi. Ngươi thì muốn mang thi thể chồng về, nên vào năm 45 tuổi, ngươi đã gia nhập phái luyện xác. Bà ta lớn tuổi như thế mà phái luyện xác cũng nhận à? Tôi xen vào hỏi. Cố U Hoàng nhìn tôi một cái, cười khẽ và nói. Theo lý thuyết là không nhận, nhưng bà ta thông minh, lấy chỗ đất giữ kia làm điều kiện, thành công gia nhập phái luyện xác và bái nhập vào làm môn hộ của tam trưởng lão phái luyện xác. Vì con rối cương thi cấp 3, cấp 4, lấy sát khí để thăng cấp. Người điều tra rõ quá nhỉ? Lam Canh cười khẩy. Như nhau cả thôi. Cố U Hoàng khẽ hừ một tiếng, nói tiếp. Sau khi gia nhập phái luyện xác, người vô cùng may mắn, chưa đến 2 năm lại tìm thấy mảnh đất linh chôn linh thi. Cũng bởi vậy mà ngươi có được con rối cương thi đầu tiên. Linh thi lợi hại hơn xác thi sao? Bạch Trạch nhỏ giọng hỏi. Bản chất đều là cương thi, nhưng linh thi hấp thụ linh khí mà thành. Dù là thể chất hay tư chất cũng đều mạnh hơn so với cương thi bình thường rất nhiều. Cố U Hoàng ra hiệu cho Cố Khinh Ngôn pha một ấm trà thanh trúc, nói tiếp. Có linh thi, Lam Căn tất nhiên được phái luyện xác coi trọng. Tam trưởng lão nhận bà ta làm đệ tử thân truyền. 30 năm sau, Lam Căn 75 tuổi. Linh thi của bà ta cũng thăng cấp thành con rối cương thi cấp 4. Đáng tiếc, cương thi không có tuổi thọ, nhưng người thì có. Lúc này, Lam Căn mới ý thức được mình không đủ tuổi thọ để tiếp tục luyện chế. Bà ta nản lòng thoái chí, mang theo con rối cương thi trốn vào núi sâu, muốn trông coi xương cốt Chu Hữu Phúc đến cuối đời. Không đúng, thi thể của Chu Hữu Phúc không phải là bị đệ tử phái luyện xác mang đi luyện chế thành con rối cương thi rồi sao? Tôi nghi ngờ nói. Con rối cương thi cũng không phải là bất tử. Cố U Hoàng cười bảo. Giống như hai con rối cương thi cấp 8 mà chúng ta đã đánh bại, em có thể giết bọn chúng trong nháy mắt. Lúc này, Cố Khinh Ngôn mang trà thanh trúc đến. Lam Căn nghe Cố U Hoàng gợi lại chuyện cũ 600 năm trước. Trên khuôn mặt già nua không kiềm được mà hơi hoảng hốt. Tôi uống trà thanh trúc, ngửi hương thơm đặc trưng của trà thanh trúc, cực kỳ hài lòng, hỏi. Vậy sao bà ta có thể sống đến giờ? Cố U Hoàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Vận may tốt. Đúng lúc đó, ở sâu trong núi có cây vô căn độ kiếp thất bại. Thân cây vô căn bị hủy, chỉ còn nguyên thần. Mà tuổi thọ của Lam Căn không còn nhiều. Cây vô căn thừa lúc Lam Căn sắp chết mà chiếm lấy thân thể bà ta, dung hòa với hồn phách của bà ta, trở thành Lam Căn bây giờ. Yêu quái đoạt thân thể người phàm không nhất định phải là thể chất âm như Trương Điềm Điềm sao? Tôi hỏi. Cố U Hoàng trợn mắt nhìn tôi một cái, giận trách. Anh nhớ rõ nhỉ? Theo lý thuyết thì đúng là như thế. Cho nên em mới nói vận may của Lam Căn tốt. Vì tuổi thọ của bà ta sắp hết, ba ngọn lửa mạng chỉ còn một cái trên đỉnh đầu, mà bà ta luyện chế con rối cương thi nhiều năm, trong cơ thể cũng nhiễm không ít âm khí. Từ đó, tuy bà ta không có thể chất âm trời sinh, nhưng cũng có thể coi là có một nửa thể chất âm. Điểm này thì đại tiểu thư Cố nói sai. Lam Căn đột nhiên lên tiếng chế nhạo. Con rối cương thi của ta là linh thi, cho nên trong cơ thể ta không chỉ dính nhiều âm khí, mà bị cả linh khí ăn mòn, đã sớm không giống thể chất người thường. Không thì cho dù ta có nửa thể chất âm, nguyên thần của cây vô căn kia cũng đừng hòng dung hợp được với ta. Ngươi nói không sai. Cố U Hoàng đồng ý. Dù sao, ngươi là người, nó là yêu quái. Từ lúc dung hợp với hồn phách của ngươi, nó cũng đã mất đi cơ hội tu luyện. Đó là do nó. Lam Căn cười quái dị. Như thế lại được lợi cho ta. Tự nhiên có được 2.000 năm tuổi thọ. Không thì với cơ thể người phàm, ta cũng không thể sống đến giờ. Đúng vậy, chỉ thương cho Chu Hữu Phúc, vì hắn mà ngươi mới có duyên gia nhập phái luyện xác, đi từng bước một cho đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay, ngươi làm con cháu đời sau của nhà họ Chu bị liên lụy. Giọng Cố U Hoàng trầm xuống. Năm đó, ngươi với Chu Hữu Phúc sinh được 4 trai 3 gái. Trong 600 năm, nhà họ Chu ở Thiên Đô phát triển không tệ. Dù không nằm trong 7 gia tộc lớn ở Thiên Đô, nhưng ít nhất cũng là gia tộc hạng trung. Già trẻ lớn bé cũng có đến mấy trăm người. À, đúng rồi, còn 3 cô con gái của ngươi nữa, đều phát triển không tồi. Tuy nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhưng dù sao vẫn có dòng máu nhà họ Chu. Cố U Hoàng! Lam Căn giận quá hóa cười. Điếu thuốc trong tay bà ta gần như bị bóp vỡ. Ta cho ngươi 2 con đường. Hoặc quy phục nhà họ Cố, hoặc ngươi chết, toàn bộ con cháu đời sau của ngươi đều phải chôn theo. Cố U Hoàng trả lời không hề khách khí. Ngươi cho là ta không biết ý của ngươi là gì? Gương mặt như vỏ cây khô của Lam Căn trở nên dữ tợn. Ngươi có 2 con rối cương thi cấp 8, 4 con rối cương thi cấp 6, 5 con rối cương thi cấp 5. Nhà họ Cố ngươi tuy lợi hại, nhưng căn bản là không biết điều khiển. Ngươi dùng phái luyện xác uy hiếp ta không được, lại lấy con cháu nhà họ Chu ra uy hiếp. Đơn giản là muốn ta giúp ngươi điều khiển mấy con rối cương thi này thôi. Ha, đúng thì sao? Cố U Hoàng đứng bật dậy, đôi mắt lạnh lùng như dao. Bây giờ ngươi có sự lựa chọn à? Ta không ngại nói cho ngươi biết, tuy Thanh Hòa chạy mất, nhưng lúc cô ta giao chiến với ta, cũng bị ta câu hồn. Cô ta rất thông minh, tự cắt đứt liên kết với con rối cương thi. Dù là vậy, ta cũng có thể dựa vào khí tức câu hồn còn lại để tìm cô ta. 600 năm trước, chị em các người liên thủ đánh lén ta. Không giết chết là ta đã phá lệ khai ân cho ngươi rồi. Khuôn mặt dữ tợn của Lam Căn không ngừng co giật. Cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Phái luyện xác có ơn với ta, thả cho bọn họ một con đường sống đi. Con cháu nhà họ Chu có thể thành công đến giờ, ta ở trong bóng tối giúp đỡ không ít. Có thể, nhưng ngươi phải có thành ý một chút. Cố U Hoàng bình tĩnh nói. Lam Căn yên lặng gật nhẹ đầu, vỗ trưởng vào ngực mình. Một giây sau, bà ta phun ra một ngụm máu. Đi! Cố U Hoàng búng nhẹ tay. Ngụm máu kia thoáng cái bay tới chỗ tôi. Tôi rú lên, theo bản năng muốn tránh. Nhưng tốc độ của tôi sao sánh được với Cố U Hoàng. Ngay lúc tôi đứng dậy, ngụm máu kia xông thẳng vào giữa mi tâm của tôi. Cùng lúc đó, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, giống lần lập khế ước máu giữa tôi và dì Thái. Tôi và Lam Căn có thêm liên hệ trong đầu tôi. Lam Căn giờ vẫn không cam tâm, tức giận, thiệt thòi, cô đơn. Tôi đều cảm nhận rõ ràng. Từ giờ về sau, chồng ta là chủ nhân của ngươi, bảo vệ anh ấy cẩn thận. Cố U Hoàng lạnh lùng nói. Hiểu rồi. Mặt Lam Căn trắng bệch, nhìn tôi với vẻ khó chịu. Ngươi không cần phải thấy ấm ức. Cố U Hoàng phất tay. 2 con rối cương thi cấp 8 xuất hiện ở phòng khách. Em gái Thanh Hòa của ngươi sẽ đoàn tụ với ngươi sớm thôi. Đến lúc đó, chị em hai ngươi cùng bảo vệ an toàn cho chồng ta. Ta cũng sẽ không ngược đãi các ngươi. À, bà lão tôi đây lại muốn cảm ơn đại tiểu thư Cố. Lam Căn cười mỉa mai. Vừa dứt lời, người Lam Căn bay thẳng ra, đập vào cái bình trong phòng khách. Ở nhà họ Cố của ta, làm người hầu phải biết rõ địa vị của mình. Là ngươi cầu xin Cố U Hoàng ta, chứ không phải ta cầu xin ngươi. Tuyệt đối không được khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Cố U Hoàng tràn đầy sát khí, nói. Vâng. Lam Canh cố gắng đứng dậy, hoảng sợ trả lời. Chương 194. Người luyện xác tên là Thanh Hòa, bị đệ tử nhà họ Cố bắt về lúc nào tôi cũng không biết. Nhưng ngày hôm sau ngủ dậy, tôi thấy một bà lão tuổi tác không chênh lệch nhiều với Lam Canh đang quỳ trong phòng khách. Cô ra! Cố Khinh Ngôn đem bữa sáng đến cho tôi. Cô ta chỉ vào Thanh Hòa và nói, lúc bọn tôi về Thanh Khâu, có hai người bọn họ với dì Thái bảo vệ cậu, bọn tôi cũng yên tâm hơn. Thanh Hòa xin ra mắt cô ra. Bà lão không nhiều lời, liền phun ra khế ước máu. Tôi mặc kệ cho dòng máu kia tiến vào mi tâm, tò mò hỏi, bà ta cũng là yêu quái sao? Lam Canh dù sao cũng do may mắn tình cờ dung hợp với nguyên thần của cây vô căn mới có thể sống đến giờ. Vâng, bà ta là một con nhím. Cố Khinh Ngôn đáp. Tôi thầm chật lưỡi. Được rồi, vừa thuần phục được một con gấu đen tinh, giờ lại thêm một cái rễ cây tinh với một con nhím. Cô ra, xe chuẩn bị xong rồi. Đại tiểu thư nói là sẽ tự mình đi Thiên Đô một chuyến để hỏi thăm qua nhà họ Dạ. Cố Miên Phong vừa cười vừa nói. Có Cố Miên Phong và Cố U Hoàng đi cùng, tôi thấy yên tâm hơn. Ba chiếc xe, ngoài người nhà họ Cố ra, tôi cũng bảo Thương Vân Hy đi cùng. Lần trước, cô ta cũng tham gia vụ mộ tổ nhà họ Dạ. Lỡ tôi gặp rắc rối với nhà họ Dạ về phần mộ tổ tiên, có Thương Vân Hy ở đó tôi cũng an tâm hơn. Dù sao thì tôi hoàn toàn là người ngoài ngành về phong thủy. Ngoài ra, Lam Canh với Thanh Hòa cũng được sắp xếp ngồi ở xe sau. Tôi hỏi Cố U Hoàng là thi trùng đã bị cô ấy xử lý, hai người kia sao điều khiển được con rối cương thi nữa. Cô già, cậu quá coi thường người luyện xác. Trên người bọn họ ai mà không có sẵn thi trùng? Cố Miên Phong nói. Để bọn họ đi theo là để phòng ngừa. Ở đó không phải thủ đô, không ai biết được nhà họ Dạ đang giăng bẫy gì chờ chúng ta. Tôi thấy Cố Miên Phong nói rất có lý. Một nhà họ Tiêu thôi mà tôi đã suýt chết, thì đừng nói đến người xưng là Dạ đại sư của nhà họ Dạ ở Thiên Đô. Trên xe, tôi gọi điện cho Mộng Thiên Sách, nói với cậu ta khoảng chiều thì tôi đến Thiên Đô. Mộng Thiên Sách hỏi tôi đi mấy người, cậu ta giúp tôi đặt phòng khách sạn. Tôi đang đếm xem bao nhiêu người thì Cố Miên Phong giơ ba ngón tay với tôi. Tôi gật nhẹ rồi nói với Mộng Thiên Sách là có ba người. Cúp điện thoại, Cố Miên Phong thở dài. Biết người, biết mặt, không biết lòng, cẩn thận vẫn hơn. Đúng thế, chúng ta với nhà họ Mộng chỉ từng có một lần quan hệ giao dịch, không thể coi là người có thể tin tưởng được, vẫn phải đề phòng một chút. Cố Thương nói. Hơn nữa, cô Thương với phong trưởng lão đi cùng cô ra vào khách sạn, còn đại tiểu thư với bọn tôi tách khỏi cô ra, tránh để thám tử nhà họ Giả biết được. Nhà họ Giả nói sẽ chủ động liên lạc với cô ra, vậy thì chúng ta đợi xem rốt cuộc là hắn muốn làm gì. Được, tôi gật đầu. Lúc ba chiếc xe sắp vào đến Thiên Đô, Cố U Hoàng và mọi người chuyển sang xe khác, còn xe chúng tôi thì đổi thành Thương Vân Hy lái. Tôi và Cố Miên Phong ngồi sau. Đến Thiên Đô, Mộng Thiên Sách ước lượng thời gian đã đứng chờ sẵn ở cửa khách sạn. Cậu ta vẫn mặc bộ áo xanh đồng phục của đạo môn như lúc trước. Cậu ta mỉm cười, cực kỳ nhiệt tình. Anh Trần! Mộng Thiên Sách bắt tay với tôi. Tôi đã giúp mọi người chuẩn bị phòng rồi. Đi đường vất vả, nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Đến tối tôi sẽ bày tiệc mời khách vì anh. Cảm ơn rất nhiều. Tôi lịch sự nói. Hai người luyện xác kia đâu? Có thể giao cho tôi được không? Mộng Thiên Sách gật nhẹ. Tôi sẽ bảo người đưa bọn hắn lên phòng anh ngay. Phòng suite sang trọng. Bốn phòng ngủ, một phòng khách, hai phòng vệ sinh. Dù là trang trí hay thiết kế đều không kém hơn biệt thự của tôi. Cố Miên Phong rất hài lòng. Ông ấy nói cho tôi biết là Cố U Hoàng và những người khác ở khách sạn 5 sao ngay bên cạnh. Nếu xảy ra chuyện, họ có thể đến ngay. Vậy là chúng tôi không có sự lựa chọn khác ngoài chờ đợi. 6 giờ tối, Mộng Thiên Sách cho người mang hai người luyện xác kia đến. Hai gã này không nhiều tuổi lắm. Một người đàn ông trung niên, một cậu thanh niên, mặt mũi bị đánh sưng vù. Vừa thấy tôi là bị dọa sợ hãi quỳ luôn xuống, hét to. Tôi nói mà. Lúc đó gia chủ nhà họ Tiêu liên lạc với chúng tôi, nói cho chúng tôi biết trong mộ tổ nhà họ Trần có một bộ âm thi. Lúc này chúng tôi mới nổi lòng tham. Tiền bán được ở phòng đấu giá tôi sẽ trả lại cho cậu. Tha cho tôi được không? Cầu xin cậu. Tôi tát luôn một phát. Cảm thấy chưa hết tức, liền đẹp mạnh thêm mấy phát nữa. Đào mộ cũng như giết cha mẹ. Cho dù họ có bị gia chủ nhà họ Tiêu lợi dụng, thì thi thể bác cả cũng do họ trộm đi. Nếu không phải vì họ, sao tôi có thể rơi vào bẫy của gia chủ nhà họ Tiêu được? Và cũng sẽ không bị nhà họ Giả khống chế. Nói, sau khi các người đào thi thể bác cả tôi, có báo tin cho người khác không? Tôi giẫm mạnh lên đầu người đàn ông trung niên mà hỏi. Nếu như bọn họ lo bị đệ tử nhà họ Cố phát hiện, vậy thì họ giấu thi thể bác cả đi là chuyện bình thường. Nhưng tôi không hiểu, nhà họ Giả sao biết được âm thi kia là bác cả của tôi, rồi dùng để đối phó với tôi? Không có, thật sự không có mà. Gã đàn ông trung niên gào khóc. Lúc đào trộm âm thi xong, chúng tôi chuẩn bị về phái luyện xác. Nhưng nửa đường lại nghe được tin đệ tử nhà họ Cố đang tìm âm thi. Chúng tôi sợ rước họa vào thân nên đi ngay đến Thiên Đô. Định bán âm thi đi, ít nhất cũng được hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Tôi... Anh tôi không nói dối. Tới Thiên Đô, chúng tôi đến phòng đấu giá Kỳ Lân luôn. Mấy kiểu đấu giá chợ đen này không cần thủ tục đăng ký chính thức. Bán xong âm thi, tôi và anh tôi cũng trốn luôn, nghĩ là tránh một hồi rồi mới về phái luyện xác. Không ngờ là tay đạo sĩ nhà họ Mộng kia lại tìm được chúng tôi. Gã luyện xác trẻ tuổi giải thích. Mẹ nó, sao nhà họ Giả biết được? Tôi càng nghĩ càng tức, lại đạp mạnh hai tên kia mấy đạp. Cũng có thể vì đột nhiên đệ tử nhà họ Cố tìm tung tích âm thi nên nhà họ Giả biết được tin tức. Với thế lực nhà họ Giả, họ suy đoán thêm một chút, đại loại cũng đoán ra được. Cố Miên Phong giải thích. Chỉ có điều không rõ lão già Giả Huyền Đạo này muốn làm cái gì. Thương Vân Hy trầm tư. Tiền thì nhà họ Giả không thiếu, cho nên ông ta không cần chúng ta dùng tiền để trao đổi lại thi thể bác cả của Trần An. Trả thù việc mộ tổ nhà họ Mộng, tôi thấy có ít khả năng. Nhà họ Giả ở Thiên Đô thực sự lợi hại, chỉ kém hơn so với nhà họ Cố. Loại người tinh quái như Giả Huyền Đạo, há lại không biết nhà họ Cố như thế nào? Hoặc là cả hai bên đều bị thiệt hại, hoặc nhà họ Giả thua hoàn toàn. Cả hai điều này đều bất lợi đối với nhà họ Giả. Cô Thương phân tích rất có lý. Cố Miên Phong gật đầu. Nếu không đoán ra, vậy cứ chờ từ từ. Chắc chắn chuyện chúng ta ở đây đã được thám tử truyền tin về nhà họ Giả. Hơn 8 giờ, Mộng Thiên Sách lại tới khách sạn, sắp xếp tiệc mời chúng tôi. Thật ra tôi không muốn ăn, nhưng tôi không nỡ từ chối ý tốt của Mộng Thiên Sách. Ăn một bữa cơm đến hơn 11 giờ, không lâu sau khi tôi với Cố Miên Phong và Thương Vân Hy về phòng. Lúc chuẩn bị đi tắm, đột nhiên chuông cửa reo lên. Thường Vân Hy nghi ngờ nhìn tôi, cảnh giác nhìn từ mắt mèo ra ngoài. Ba người, một tên mập, hai lão già. Có quen không? Tôi cảnh giác hỏi. Hai lão già thì không, nhưng còn tên mập này... Thường Vân Hy nhỏ giọng nói. Là Giả Huyền Đạo. Sao cô biết? Tôi ngạc nhiên. Giả Huyền Đạo bảo Mộng Thiên Sách nói với tôi, khi đến Thiên Đô, lão ta sẽ tự liên lạc với tôi. Lúc đầu tôi nghĩ là người hầu nhà họ Giả sẽ đến, không nghĩ là lão ta tự đến. Tra trên Baidu á, nhà họ Giả ở Thiên Đô, Giả Huyền Đạo nổi tiếng như thế, nhìn ảnh chụp là biết. Thương Vân Hy mở cửa, rồi lùi ra phía sau một chút. À, anh bạn trẻ Trần, tôi là Dạ Huyền Đạo. Lần đầu gặp, nhưng tiếng tăm của cậu tôi đã nghe như sấm bên tai. Trong ba người, người đàn ông có thân hình hơi mập mạp, tươi cười đi tới chỗ tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dạ Huyền Đạo, vóc dáng không cao, khoảng 1m65, dáng người mập mạp. Tuy không đồ sộ như Bạch Trạch, nhưng cũng không kém mấy. Mặt mũi hồng hào, tai to mặt lớn, mặc áo sơ mi hoa, để đầu đinh, cổ đeo một chuỗi ngọc lớn, khí thế kiểu nhà giàu mới nổi. Chỉ nhìn bề ngoài, tôi không nghĩ là lão này ngày trước học phong thủy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy như đại ca xã hội đen. Còn hai ông già đi sau Dạ Huyền Đạo thì lại có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Họ mặc bộ áo dài, râu trắng, khí chất phi phàm. Ông chủ Dạ, không biết thi thể bác cả của tôi có tốt không? Giơ tay không đánh người mặt cười. Chưa rõ mục đích của Dạ Huyền Đạo, tôi không dám tùy tiện để Cố Miên Phong ra tay. Tốt, rất tốt. Tôi thay anh bạn trẻ Trần bảo quản nguyên vẹn hoàn hảo. Dạ Huyền Đạo rất tự nhiên ngồi xuống sofa trong phòng khách, cười tủm tỉm nói với tôi. Giờ thì chắc chắn là tốt, nhưng sau này cũng chưa biết được. Tôi bình tĩnh ngồi đối diện với Dạ Huyền Đạo, áp chế sự tức giận trong lòng mà hỏi. Ông có ý gì? Dạ Huyền Đạo móc điếu xì gà ra, châm lửa xong rồi nói. Mộ tổ nhà họ Mộng, tôi sắp xếp đã mấy chục năm. Mắt thấy nhà họ Mộng sắp chết, mà bạn trẻ Trần lại đến. Không những giải quyết được mối phiền toái lớn cho nhà họ Mộng, còn dồn tôi đến đường cùng. Anh bạn trẻ Trần à, đúng hay sai thì cũng phải có trước có sau chứ. Nhà họ Dạ tôi với bạn trẻ Trần và nhà họ Cố sau lưng cậu không có thù oán gì. Cậu nhất định phải lội vũng nước đục này à. Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Ông có thể tìm người đối phó với nhà họ Mộng. Vậy nhà họ Mộng không thể tìm người đối phó ông sao? Thương Vân Hy cười mỉa. Nghề phong thủy là dựa vào tài năng mà kiếm cơm. Cục của ông bị người ta phá, vậy ông nên tìm người giỏi hơn đến giải cục. Cô gái này là người trong nghề rồi. Dạ Huyền Đạo gãy gãy tàn thuốc, khuôn mặt vốn tươi cười cuối cùng cũng trở nên lạnh lùng. Cục khổng tước xòe đuôi là tôi tạo ra để đối phó với nhà họ Mộng, làm cho họ phải chết. Các người để nhà họ Mộng sống thì đồng nghĩa với việc buộc Dạ Huyền Đạo tôi đi chết. Cô nói không sai. Nghề phong thủy là dựa vào tài năng mà kiếm cơm. Cục bị phá thì nên giải cục. Nhưng giờ tôi nói cho cô biết, cục này không giải được. Thương Vân Hy nhìn tôi nhìn lại Thương Vân Hy, bốn mắt nhìn nhau. Chúng tôi đều nghi ngờ, cả hai đều không hiểu, rốt cuộc thì Dạ Huyền Đạo đang nói cái gì. Mộ tổ nhà họ Mộng mở sông ở giữa hai ngọn núi, chôn xương rồng, giải tử khí. Chẳng những là giải được tử cục của nhà họ Mộng, còn làm cục khổng tước xòe đuôi biến thành cục long tước song hộ. Điều này rất có lợi đối với nhà họ Mộng. Trái lại, cục khổng tước xòe đuôi mà Dạ Huyền Đạo tạo ra lại không có tác dụng gì. Tử khí đi ra từ hai ngọn núi cũng không ảnh hưởng được đến ai. Sao từ miệng Dạ Huyền Đạo nói ra lại thành không giải được tử cục? Ha ha ha! Xem ra hai người không hiểu rõ cục khổng tước xòe đuôi nhân tạo của nhà họ Dạ tôi rồi. Dạ Huyền Đạo dập tắt điếu xì gà, lạnh lùng nói. Để đối phó với nhà họ Mộng, tôi chuyển xương cốt tổ tiên nhà mình sang cục phong thủy khổng tước xòe đuôi nhân tạo này. Sau 2 năm, tài vận của nhà họ Mộng sẽ thoát ra từ miệng chim tước, nhà tan cửa nát vì tử khí. Đến lúc đó, tài vận 8 hướng quanh mộ tổ nhà họ Mộng đều sẽ bị thư tước nhà chúng tôi tạo ra hấp thụ hết. Mà mấy người lại cho nhà họ Mộng xương giao long để hắn mở sông, giải tử khí, sinh ra thủy long. Mộ tổ nhà họ Mộng thì không sao, nhưng mộ tổ nhà họ Dạ tôi lại gặp tai họa. Mộ phần long tước song hộ, rồng ở trong núi, uy lực của nó rất mạnh mẽ. Long tước cùng hợp sức, thời điểm thủy long của nhà họ Mộng hình thành sẽ là lúc nhà họ Dạ tôi phải chết. Trong cục phong thủy thì linh cục là quan trọng nhất. Cục của nhà họ Mộng là hùng tước, linh cục nhà họ Dạ tôi là thư tước. Nếu thư tước chết, toàn bộ cục phong thủy sẽ biến thành tử cục. Lúc đó sẽ không đào mộ được, không thể chuyển mộ đi. Nhà họ Dạ của tôi sẽ nhà tan cửa nát.